Chương 97, tốc độ ánh sáng đá cùng sao băng núi lửa. Canh năm cầu toàn đặt. Tại giải phóng bộ phận tử hà trước, Vân mở miệng phân phó nói, Zico, quay đầu đi, không có mệnh lệnh của ta, tuyệt đối không cho phép quay đầu nhìn. Zico lập tức không nói hai lời mà xoay người, thậm chí còn nhắm hai mắt lại. Chuyến này trước, Sơ Chỉ Cơ liền đặc biệt từng căn dặn nàng, Vân mệnh lệnh liền tương đương với mệnh lệnh của hắn, tuyệt đối không cho phép vi phạm tiếp đó. Nàng liền nghe được sau lưng chuyển tới một trận rợn cả tóc gáy âm thanh, quả thật là giống như âm phủ cửa mở ra sau, địa ngục oan hồn phát ra âm thanh ngay ta ý dịp cổ cơ hồ không nhịn được muốn phát run, vẫn muốn nàng xoay người lại. Hắn vừa quay đầu lại, sợ hết hồn chỉ thấy bên cạnh ẩn, nhiều hơn hai cái thân cao ba thực trở lên trong đó một người tướng mạo có chút thô bỉ, người mặc màu vàng âu phủ. Một cái khác thì lại thần sắc nghiêm túc, người mặc màu đỏ quân phục hải quân. Trên đầu còn mang theo nó lính. Hai cái này là người nào đừng nói mụ tàn rồi. Thân cao này nhìn qua quả thật là không phải nhân loại. Ngay ta ý dịp cổ không khỏi kinh ngạc. Vẫn trực tiếp chỉ xa xa học viện ít. Hướng về phía hai người ra lệnh. Dùng tuyệt kỹ của các người. Cho học viện đó cho ta hoàn toàn hủy rồi. Nghe được mệnh lệnh của vẫn sau. Dịp cổ chỉ thấy người áo vàng kia chân phải lập tức hóa thành một vệt kim quang. Nhưng sau thân thể lập tức nghiêng về lên. Chỉ thấy một đạo hình chữ thập kim quang sáng lên, một đạo kim sắc cột sáng theo trên chân hắn bay ra, hướng gò núi phía dưới học viện ít bắn qua đồng thời, tại trong phòng của Chatler, đầu chọc giáo sư chính cầm lên một cái điện thoại di động, vẫn lại còn không biết dùng thủ đoạn gì khống chế cả Pen Ameji ca chuyện này rất trọng yếu, ta nhất định phải lập tức thông báo Fuji lúc này, ngoài cửa sổ đống nhiên sáng lên, Jin gờ gì theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo ẩn chứa không cách. Nào tưởng tượng lực tàn phá kim quang, từ đằng xa thẳng bắn tới trong nháy mắt này, nàng lại phảng phất về tới cái đó bỏ hoang trong giáo đường, đối mặt với ẩn trên cơ giáp bắn ra vạn vệ sáng truyền tống không được, trong học viện còn có học sinh của hắn a ta sẽ không để cho bọn họ chết đấy ở nơi này vạn phần nguy cấp ngàn cân treo sợi tóc, Jin gờ gì hai mắt một cái biến thành màu đen nhánh, trên mặt cũng bắt đầu xuất hiện màu đen đường vân, hai nói ngọn lửa màu vàng loáng thoáng ở sau. Lưng nàng dâng lên, giống như hai tờ chim cánh một dạng uống Jin gờ gì hai mắt trợn tròn, một đạo vô hình sóng năng lượng từ trên người nàng vọt ra, gian phòng chát lơ vách tưởng trong nháy mắt bị cái này đạo năng lượng sóng hóa thành hư không sau đó, bắn tới kim quang cùng năng lượng của nàng sóng thoang cái đụng vào nhau ở một đạo rung trời động địa tiếng nổ vang lên, hồng quang đem bầu trời đều chiếu sáng đứng ở bên ngoài 1 km trên gò núi, nổ tung đưa tới cuồng gió vẫn thổi ý thật dễ cơ. Duy cổ cơ hồ không mở mắt ra được mà mỉ tịch dạ vẫn thì lại trực tiếp bị chấn động to lớn chấn té ngã trên đất, nhưng là trước mắt nổ tung cùng khói dày đặc, đem nàng sợ đến liền bỏ dậy đều quên. Không thể nào người này lực tàn phá làm sao sẽ lớn như vậy ai nha, lại có thế có người có thể chống đỡ công kích của ta, thật là không có nghĩ tới chứ. Khi tại đá ra một chiêu này tốc độ ánh sáng đá sau, đồng nhiên có chút kinh ngạc nói tới nói lui. Nghe thấy lời này, vừa ngược lại trước hướng hắn nhìn một cái, thăng cấp tử hà sau, bọn họ nhìn qua hoàn toàn liền cùng chân nhân không khác thật là kỳ diệu hiện tại kỳ dị, không chỉ không có thất khiếu chảy máu dị trạng, cả người thần thái ngựa khí cũng là vô cùng tự nhiên, giống như vẫn còn sống một dạng sau đó, vừa nhìn về học viện ít, chờ đến bụi mù dần dần tản ra sau, trong mắt của hắn cũng lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Chỉ thấy phía bên phải học viện ít phía trước, xuất hiện một cái đạt tới mấy trăm mét chu vi hang lớn ít nhất có 10 mét sâu nhưng là học viện bản thân, nhưng là tổn thương gì cũng không có cái này là có người dùng niệm động lực tạo thành một cái lá chắn bảo vệ, đem toàn bộ học viện đều bảo vệ rồi có thể làm được loại chuyện như vậy, sợ rằng chỉ có thức tỉnh một bộ phận phổ Ennis Foster Jin gờ gì ha ha, thật là thú vị. Át chế chủ ý tưởng lấy ra sở vật tốt dù tù EA đem hết thể trước mắt đều nổ vang lên trời, vẫn bỗng nhiên muốn nhìn một chút. Trước hắn bày ra cái đó tiểu con cờ, rốt cuộc có thể cử đi tác dụng bao lớn hắn nhìn về phía ạ kẹ đù, chỉ thấy tay hắn đã biến thành lưu động dung nham, một luồng hơi nóng đập vào mặt, sau đó hai tay của hắn giơ cao, siêu siêu siêu từng đường ánh lửa xông thẳng lên thiên chuyện này cái này là vật gì người này lại có thể biến thành nham thạch cổ nhiệt lực này thật là khủng. Khiếp giả vẫn đã bị hết thể trước mắt sợ ngây người, trên người ạ kẹ đù chuyển tới nhiệt độ cao cùng mùi lưu hoàng. Càng là thiếu chút nữa đem nàng sông hôn mê bất tỉnh cầu nở tờ cầu bờ UFF đầu dị cổ mặc dù không sợ nhiệt độ cao, nhưng là nàng ngẩng đầu vọng hướng lên bầu trời, đồng nhiên kinh hãi kêu thành tiếng, vậy đó là cái gì a? Đầu thật là đau tại trong phòng của Chatler, sợ mẹn ngã trái ngã phải mà nằm tràn đầy đầy đất. Mới vừa rồi Jin gỡ gì mặc dù dùng niệm động lực bảo vệ toàn bộ học viện, nhưng là cũng chưa hoàn toàn ngăn cách chấn động, cho nên bọn họ tất cả đều bị chấn choáng váng đầu hoa mắt. Ô minh trên bầu trời bỗng nhiên truyền ra một loại nào đó tiếng rít quái dị, nhất cường tráng cổ lỏ sật sớm nhất tỉnh hồn lại, hắn ngẩng đầu hướng trên vách tường hang lớn bên ngoài nhìn lại, ngay lập tức liền sợ đến la hoàng lên, quả đấm rớt xuống á không, cái gì a ngươi không phải là ngã váng đầu đi à? Sệ ản vướt đầu đi tới hang lớn bên cạnh, ngẩng đầu một cái cả người đều cứng lên, nham thạch đó là quả đấm nham thạch ra, chỉ thấy mười mấy cái do nham thạch tạo thành màu đỏ vàng cự quyền, phá vỡ. Trên bầu trời mây đen, giống như hỏa tiễn, dựa theo học viện ít rơi xuống hoa nha, cái này là vật gì à? Cái này thể tích nham thạch, chúng ta đập một xuống liền xong đời rồi. Các sờ mẹn khác đi tới nhìn một chút, tất cả đều là trợn mắt hốc mồm, bọn họ chút siêu năng lực kia, cùng loại thiên thai này không, so thiên thai còn khủng bố công kích trước mặt, quả thật là so giao kiến không mạnh hơn bao nhiêu mọi người, toàn bộ đều bắt được đồ vật đứng vững. Gì gỡ gì bỗng nhiên hét lớn một tiếng, cả người tản mắt ra khiếp người khí thế, tờ ân nở nàng lực lượng lớn nhất triển khai niệm động lực lá chắn bảo vệ, ầm ầm ầm ầm ầm, lần lượt nham thạch cự quyền từ trời cao trận nện ở học viện ít lên vô hình niệm lực trên lá chắn bảo vệ, sau đó vỡ thành vô số nham thạch, chậm rãi theo trên lá chắn bảo vệ chảy xuống. Không có việc gì, chúng ta không có việc gì, Jin ngươi thật là thật lợi hại. Sẽ ản sợ nhất, nhìn thấy cự quyền bị ngăn trở, nhất thời hưng phấn mà quát to lên. Nhưng là hắn lập tức biến sắc mặt, nguyên lai niệm lực lá chắn bảo vệ mặc dù chống đỡ được nham thạch cự quyền, nhưng là không ngăn được nhiệt độ càng ngày càng nhiều, nham thạch tại trên lá chắn bảo vệ lưu đến khắp nơi đều là, toàn bộ học viện ít liền giống bị gác ở trên lò nướng một dạng, khắp nơi đều toát ra khói xanh, chỉ lát nữa là phải bốc cháy mấy.